Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Hệ phụ trách xin một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, tuần rồi chúng ta có ghé ngang thăm nhà thơ Byron của nước Anh, đọc một bài của ông giảng nghĩa. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục vì bài này nhằm thứ nhất là cung cấp cho quý vị một số tư liệu để so sánh chất lãng mạn trong nhà thơ nước Anh với chất lãng mạn của nhà thơ nước Việt là Nguyễn Du. Vì như Thế Ngữ đã nói là Byron sống kể như cùng thời với Nguyễn Du. Byron thì trẻ hơn Nguyễn Du. Byron sinh năm 1788 và mất lúc năm mới có 36 tuổi, cho nên sinh sau Nguyễn Du mà lại mất trước Nguyễn Du. Nguyễn Du sinh thì là năm Ất Dậu, thưa quý vị, thành ra nó cách đây đã là 240 năm rồi. Còn Byron thì là 1788, như thế thì trẻ hơn nhiều lắm. Nhưng mà Byron mất sớm cho nên hai người kể như tương đương với nhau. Và cùng một thời đại đó thì chúng ta sẽ có nhiều cái so sánh để càng ngày càng thú vị hơn. Và đồng thời có những mối tình của Nguyễn Du nào đó và có nàng Hồ Xuân Hương của chúng ta, thì sẵn dịp đó chúng ta cũng thăm viếng một số con người bên phương Tây có thể so sánh được với những nhân vật này, chẳng hạn như là những người những mệnh phụ phu nhân đã từng một thời đi đạo trình sứ với Byron và đã từng làm những chuyện chọc trời khuấy nước một thời làm cho cả xã hội thượng lưu của London điên đảo và rung chuyển toàn bộ xã hội, đến nỗi Byron phải bỏ xứ Anh mà ra đi và chết bên Hy Lạp. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục, và đồng thời chương trình này một cái mục đích thứ nhì nữa là nó giúp cho một số quý vị thính giả người Việt lâu nay có cái tò mò là mình ở Mỹ lâu rồi, mình biết tiếng Anh cũng rất khá rồi, mình đọc báo chí thậm chí văn xuôi được, mình không biết thơ Anh nó nằm ở chỗ nào, bởi vì đối với người Việt Nam một thứ tiếng mà không có bằng cách, không có sắc huyền hoài ngã nặng thì chả biết thơ nó như thế nào, nó cứ viết đầy chữ ra rồi cuối câu nó bỏ cái vần thành thơ sao, thế thì giữa thơ của nó và văn xuôi của nó khác nhau chỗ nào, nó không có bằng cách, nó không có lên xuống, nó không có nhấn nhá lấy gì làm thơ, thơ của nó chắc là dở lắm nhỉ, không bằng thơ mình đâu. Thì đó là một cái lầm rất là lớn. Điều này thì rất là nhiều vị thính giả, không phải là quý vị kém tiếng Anh, quý vị rất giỏi tiếng Anh, nhưng bởi vì cái lỗ tai của quý vị là lỗ tai của người không phải bản xứ, và quý vị không có đi học chuyên nghiệp về những ngành về nhân văn. Nếu quý vị tốt nghiệp bác sĩ, quý vị tốt nghiệp kỹ sư, quý vị tốt nghiệp về những ngành nghề nào khác, thì quý vị chỉ có thể mãn đời đọc tiếng Anh, quý vị chỉ đọc được tới mức độ văn xuôi mà thôi, quý vị sẽ không nghe được nhạc cảm của câu thơ. Thế Ngữ thì không, hoàn toàn không có một cái gì hơn ai, mà Thế Ngữ xin nhắc lại là Thế Ngữ đi học về ngành này, Thế Ngữ học về nhạc, và khi nhạc ta phổ thơ thì Thế Ngữ phải biết câu thơ như thế nào. Đầu tiên là phổ thơ bằng tiếng Đức, vì trong thời cổ điển hai cái nền âm nhạc mà phổ thơ lớn nhất ở châu Âu là thơ Đức với lại thơ Ý. Rồi từ thơ Ý, thơ Đức mới về đến thơ Anh. Và một điều nữa Thế Ngữ cũng xin thưa cùng quý vị là hầu hết quý vị Việt Nam mà chữ nghĩa cao siêu đều biết tiếng Pháp, và khổ thay tiếng Pháp lại là thứ tiếng ngoại lệ, một mình tiếng Pháp ở châu Âu, không có dính dáng gì tới cái hệ thống thơ chung của cả châu Âu. Tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Na Uy, tiếng Thụy Điển, tiếng Phần Lan, tiếng Ba Lan, tiếng gì gì đi nữa, tiếng Hy Lạp, tất cả đều có một hệ thống làm thơ chung với nhau, cái luật nó dùng chung với nhau cả. Luật thơ từ Hy Lạp và La Mã để về xài đến bây giờ vẫn còn đứng đó, trong khi một mình riêng tiếng Pháp không áp dụng bất cứ cái nào trong tiếng đó, vì riêng một mình tiếng Pháp nó phát triển một con đường riêng tư và nó không giống ai. Cho nên khổ thay người Việt Nam của chúng ta thì thường đi qua văn hóa phương Tây mà đọc thơ ngày xưa là qua tiếng Pháp. Cho nên xin thưa lại, nếu quý vị giỏi tiếng Việt Nam, có sắc huyền hoài ngã nặng, và quý vị giỏi tiếng Pháp, hai cái đó cộng lại quý vị vẫn còn hoàn toàn vô dụng và vô kế khả thi trước cái hệ thống làm thơ của tất cả các ngôn ngữ khác của châu Âu. Vì lý do đó mà người Việt của mình thật ra mà nói mà hoàn toàn thường thường không biết câu thơ Anh nó nằm ở chỗ nào. Và Thế Ngữ có thấy vui lần mà một số vị cố gắng như nhất là dịch lời Tịnh Công Sơn ra tiếng Anh đó, thì quý vị làm những bài đó rất hay, ý tứ chọn chữ rất hay, nhưng mà về luật thơ mà nói quý vị rơi vào những cái lỗi hết sức là sơ đẳng của bằng tắc tiếng Anh, chỉ vì quý vị không biết nó có trên đời này. Thành ra thứ nhất là quý vị phải để ý cái đó. Thành ra sẵn dịp hôm đó chúng ta sẽ cố gắng đi vào những bài thơ. Tuần rồi là tuần vui chơi, mình nghe bài thơ và nghe nghĩa thì dễ. Hôm nay bắt đầu mình vào cái luật thơ Anh quý vị nhé. Quý vị nhớ hồi bé mình bắt lần đầu tiên mình thấy một cái khuôn bằng các đường luật mà nó nhức đầu như thế nào, thì đó là tiếng của mình. Mình thấy mình còn chóng mặt, đừng nói đến tiếng nước ngoài. Thành ra chương trình ngày hôm nay sẽ là một chương trình hơi mang tính toán học nhiều, nhưng quý vị phải đi qua ngưỡng cửa này quý vị mới có thể nghe được câu thơ Anh. Thứ nhất thưa quý vị, tiếng Anh nó có dấu nhấn. Thưa quý vị biết ngoài đời mình học dấu nhấn rồi đó. Tiếng Anh nó dấu nhấn nó vô cùng nhiều khê. Rất nhiều người Việt Nam ở nước Mỹ này sống có tới cả 20-25 năm mà vẫn còn nhấn dấu nhấn sai, bởi vì khổ hại ác hại thay là tiếng Anh nó biết nó không có để dấu nhấn ra, người bản xứ tự nhiên biết nhấn chỗ nào, còn chúng ta người nước ngoài và nó vô kế khả thi. Nếu tiếng Việt Nam của mình mà không viết sắc huyền hoài ngã nặng để cho cái người bà ngoại quốc phải tự đoán lấy thì người ta cũng sẽ vỡ mặt như là mình vậy thôi. Thành ra thứ nhất thưa quý vị ở Mỹ 25 năm mà nói tiếng Anh vẫn còn sai dấu nhấn hoàn toàn không có nghĩa là quý vị có một tí gì kém cỏi, mà bởi vì tiếng Anh nó ác hại, nó không để cái dấu sắc trên đầu cái dấu nhấn cho mình đỡ khổ. Quý vị nhiều khi dấu nhấn còn đổi chữ, chẳng hạn như là photo là cái bức hình, nhưng mà khi mà chụp vào thì nó là photography, Dirty William nó là photo, nó không được nhấn chữ tô nhưng nó là photo, một cái bức ảnh. Nhưng mà cái nghề chụp ảnh, nghề nhiếp ảnh nó lại là photography. Quý vị mà đọc photography là không được, nó không hiểu gì hết, không đúng chữ, nó là photography. Bức ảnh thì không được nhấn chữ tô, phải đọc là photo. Mà trên cái nghề nhiếp ảnh thì phải nhấn chữ tô, photography. Mà đến trường cái tính từ thuộc về nghề nhiếp ảnh thì lại đổi một lần nữa, nó là thành bỏ chữ gra, photographic. Mới là khổ đời, khổ lắm quý vị. Nó không để một tí nào cả. Và người ngoại quốc phải nói là ngã vỡ mặt với những cái này. Người Pháp đi qua đây học tiếng Anh cũng chết lên chết xuống. Và thế ngữ nếu mà không nhờ 7 năm ở trong nhà một người Mỹ, sáng nghe tiếng Mỹ, chiều nghe tiếng Mỹ, sáng đi ra bị sửa 4 câu, chiều đi về bị sửa 5 câu, thì cũng chẳng bao giờ là biết được. Mà thưa quý vị, đến bây giờ thế ngữ vẫn vậy, là biết sửa chữ nào biết chữ đó mà thôi. Còn chữ nào mà chưa được ai sửa thì đọc vẫn còn phải ngại ngùng một tí mới dám đọc. Mà 9 phần 10 là vẫn còn có khi sai, chứ không có thông minh gì hơn ai cả. Cho nên quý vị, sự thông minh của chúng ta hoàn toàn vô dụng trước điều này. Cái này chỉ có hoàn toàn quý vị phải ở với người Mỹ một ngày 24 tiếng và ở trong vòng 25 năm liên tiếp, và có ăn có nói có trao đổi với nhau và không dùng tiếng Việt gì hết, thì quý vị mới có thể thấm nhập hết những điều này được. Cái này quý vị không biết hoàn toàn không phản ánh gì về sự thông minh và sức học vấn của quý vị, mà chỉ phản ánh một điều là tiếng Anh nó vô cùng khó dấu nhấn và nó không biết là dấu nhấn. Và tiếng Nga cũng vậy, và tiếng Ý cũng vậy. Học những thứ tiếng nó nhiều khi dễ sợ nhất là cái vấn đề dấu nhấn. Nhiều người Việt Nam nhiều khi thường thường không bỏ qua dấu nhấn, ngỡ là chuyện không sao. Quý vị mà nói sai dấu nhấn là Mỹ nó không hiểu gì hết cả. Cái chữ photography và photographic, quý vị nhấn sai một cái là nó đã không hiểu rồi, nó không thành câu được, nó không dính vào được. Quý vị thêm đó, photography đọc thành photography là không được. Cái nghề nhiếp ảnh không được nhấn chữ gra, mà cái tính từ thuộc về nhiếp ảnh như ở photographic document, tức là một cái hồ sơ thuộc về nhiếp ảnh, một cái hồ sơ bằng hình chụp chứ không phải là bằng chữ đó, thì lại phải đọc bằng nhấn bằng được là ở photographic document, mà lại là he studied in photography. Nó khổ như thế, thành ra phải nói là hầu hết người Việt Nam của chúng ta đều ở mức độ điếc đặc về vấn đề này. Điếc đặc, thế ngữ lặp lại một lần cuối cùng, không phải khi nói chữ điếc đặc không phải là trách quý vị, không chê quý vị gì cả, mà đó là sự thật hiển nhiên. Giống như một người tiếng Anh học đến tiếng Việt Nam đến mấy chục năm mà vẫn ú ớ, sắc huyền hoài ngã nặng. Chúng ta biết là ở Việt Nam người ta hay kể chuyện cười có một vùng tù binh Tràm. Chúng ta nhớ ngày xưa vua Lý bắt tù binh Tràm về đóng ở một cái vùng mà là ở phía bắc Thanh Hóa đó. Đến vùng đó đến bây giờ người Tràm họ nói tiếng Việt họ vẫn nói không có dấu. Đến đây hỏi là tiếng Việt ta có mấy cái dấu, họ trả lời rất là ngon lành: tiếng Việt ta có 5 cái dấu, dấu hêm, dấu sắc, dấu hoài, dấu ngang, con dấu dấu ngang, dấu ngang. Nên nói họ nói tỉnh bơ như thế, họ nói là dấu ngang, dấu sắc, dấu huyên, dấu ngao, ngao, ngao, mà họ không hề có cái dấu nào cả. Ở Việt Nam đã 400 năm thưa quý vị mà vẫn không nói được dấu. Cái lỗ tai nó có thể điếc đặc đến như thế, quý vị có thể tưởng tượng. Thành ra người Việt của mình ở đây mà điếc dấu nhấn hoàn toàn là một cái chuyện lẽ đương nhiên. Cả khi mà chúng ta học một câu tiếng xì, tiếng Hispanic quý vị cũng vậy. Có rất nhiều người bạn người Hispanic của thế ngữ cười vô cùng, họ cười vỡ bụng khi họ quen với người bạn Việt Nam. Thì Việt Nam chơi với nhiều người bạn người gốc Hispanic ở Nam Mỹ cũng thích lắm, cũng học tiếng Tây Ban Nha, thì chẳng có một câu đơn giản là đi về là a la casa, là đi về nhà. Tây Ban Nha nó nhấn là a la casa, không được nhấn a la casa. Mà Việt Nam mình cứ học câu đó rồi thì rất nhiều người Việt Nam cứ nhìn người bạn người Tây Ban Nha nhuận miệng cười tươi rói và nó a la casa, a la casa, thì là cả đám nó cười rộ lên, bởi vì a la casa nó không đúng dấu nhấn, tức là a la casa, a la casa. Cái chữ sa không được nhấn chữ ca và chứ sa phải buông là a la casa, a la casa, chứ không phải a la casa amigo, nó không phải là amigo mà là amigo. A la casa amigo là bạn ơi về nhà đi thôi. A la casa amigo, một người Việt mình cứ là a la casa amigo, tại vì mình cứ đi lèo lèo. Và tiếng Pháp cũng vậy quý vị, tiếng Pháp là cái tiếng phát âm kiểu đó. Cái khổ của người Việt Nam mình bị ỉ biết tiếng Pháp, có rất nhiều vị ỉ biết tiếng Pháp, cho nên ngỡ là tiếng Anh nó cũng chỉ đến thế mà thôi, và đọc sai nhoáng trời. Bởi vì tiếng Pháp, nếu là tiếng Pháp mà đọc là a la casa amigo, cái máu đọc cái đó, thứ nhất tiếng Việt mình nó đơn âm, cái chữ nó nó nổ đều một tràng là đã khổ rồi, mà lại còn lai tiếng Pháp. Tiếng Pháp nó cũng đọc một lèo cho tới cái chữ cuối cùng là như vậy, thành thử ra nó mới khổ đến như thế. Chẳng hạn như là party của tiếng Pháp, il est parti, còn nếu mà nói là tiếng Anh nó đọc là il est parti, bởi vì cái động từ chính không thể nào, cái ending của động từ mà cái kết như là cái đặc biệt party là ra đi đó. Nếu là tiếng Anh chẳng hạn như là parted, thế nào parted, không là parted được, không bao giờ nói là she has parted from him, không, she has parted from him, il est parti, chứ không là il est parti, thì tiếng Pháp là il est parti. Tiếng Pháp nó y như tiếng Việt, nó cứ ta nó y cho tới cuối câu. Còn tiếng Anh thì không bao giờ như thế, gần như không bao giờ. Tiếng Tây Ban Nha lại càng không bao giờ, nỗi một cái câu mà a la casa amigo mà chữa mãi không được. Bao nhiêu là người Việt đã được bạn người Hispanic người ta cười, người ta bảo là a la casa amigo, nói lại đi, thế là người Việt của mình cười tươi như hoa và nó a la casa amigo, và thế là những người Tây Ban Nha họ lắc đầu, họ chịu thua, họ không hiểu được vì sao cái lỗ tai của mấy người phương Đông này kỳ quá. Mình nói a la casa amigo mà nó a la casa amigo, bởi vì chúng ta thấy là nó có một cái dấu nhấn mình không nghe được. Nếu mà chúng ta cười người nước ngoài điếc đặc về vấn đề sắc huyền hoài ngã nặng của tiếng Việt, thì quý vị hãy quay trường, người ta cũng cười đến chết được vì cái điếc đặc của mình vấn đề dấu nhấn nó nằm ở đâu. Và trong đó có thế ngữ học chữ nào biết chữ đó. Thành ra thưa quý vị, bây giờ quý vị biết được cái nguyên tắc chính là câu thơ Anh nó xếp bằng dấu nhấn thưa quý vị. Ở ngoài đời chữ thì nó nhấn lung tung. Chữ thì nhấn chữ chỗ này, chữ chỗ kia rồi viết lại trong câu. Câu văn xuôi thì dấu nhấn nó cứ chạy nháo nhào, là tùy chữ nào mạnh chữ nào nó mạnh chữ ấy nhấn, nó không thành một cái pattern, nó không thành một cái hình thức ngô khoai gì hết. Nhưng vào câu thơ nó phải xếp thì dấu nhấn rất đều. Chẳng hạn như điển hình một câu này, nếu mà nghe thấy này nó như bài luân vũ vậy. Còn hai câu của thiên thần Ariel trong vở kịch The Tempest của Shakespeare ở hồi năm lớp 1, lúc mà Prospero là một vị phù thủy đã giải phóng cho Ariel trở về. Nghĩa là đây là một vị thiên thần mà bị làm nô lệ cho một vị phù thủy, khi vị phù thủy cuối vở kịch giải phóng vị thiên thần, vị thiên thần bay vút lên trời và cất tiếng hát rằng Merrily, merrily shall I live now under the blossom that hangs on the bough. Câu thơ anh có vị nghe không? Ta ta ta ti ta ta ram tam tam ti ra ta ta ra ta ta ram tam tam ta. Nó như một điệp vang, nó như là mai anh đã yêu em một ngày ram tam tam ta. Merrily, merrily shall I live now under the blossom that hangs on the bough. Và nghĩa từng nghĩa là bình thường thôi. Merrily là vui vẻ, một cách vui vẻ. I shall I live now là tôi sẽ sống từ đây trở đi. Under the blossom that hangs on the bough là dưới cái nụ hoa treo lủng lẳng đầu cành. Vì cái vị thiên thần này có phép thu hình mình nhỏ như Tề Thiên vậy đó mà. Vì là thiên thần có phép, thành ra có thể thu lại nhỏ bé như một con ong. Thành ra là vị thiên thần nói từ nay trở đi tôi sẽ thu mình nhỏ lại như con ong và sống ở trong những cái nụ hoa lủng lẳng đầu cành. Ý thì rất đẹp nhưng mà ý cũng bình thường thôi. Cái hay là chỗ người ta nghe câu này là nghe như một cái người bay vút lên trời và xoáy lượn từng vòng và ca lên lộng lẫy và rực rỡ, là vì cái nhịp của thơ Merrily, merrily shall I live now under the blossom that hangs on the bough. Vậy là cái chữ blossom là cái chữ nụ hoa mà chớm nở đó, là blossom, mà hangs là treo lủng lẳng và bao là cái cành cây, under là ở dưới, under thì nhấn dấu đầu, blossom nhấn dấu đầu, mà hangs với bao nhấn chữ một, nhưng mà ông xếp thành vần là under, xếp thành bằng tách của anh là under the blossom that hangs on the bough, tiếng tầm tầm tám tầm tầm tám tầm tầm tầm. Quý vị đừng có tưởng dễ, quý vị có ngồi thử mà ráp tiếng Anh lại mà sắp dấu nhấn cho nó đều mà vẫn còn nói được điều mình muốn nói, điên cả cái đầu. Thành ra là người Việt Nam thường khi là không biết điều này, cứ nói ôi thơ mình thì khó, trời ơi sắc huyền hoài ngã nặng, chữ này không được chắc, chữ này không được bằng, chứ thơ nó dễ ờ, không có dấu thì lấy gì mà làm thơ, cứ viết đại bỏ cái phần cuối câu là xong chứ gì. Hoàn toàn không có chuyện đó. Vì lý do đó mà bao nhiêu quý vị làm những câu rất là sai. Chẳng hạn như trường hợp này nữa, về dấu nhấn có những chữ như chữ river và chữ ever, tức là ever là mãi mãi và river là dòng sông. Chữ river và chữ ever đó, vì vậy nó không bao giờ nó đọc là ever và river. Thành ra khi chúng ta chẳng hạn như câu là này một dòng sông, người Việt mình dịch là tiếng Anh là there a river, nó không vào đầu nhịp hết được. There's a river nó không được, nó phải there's a river, nó phải đầu nhịp. Cái đầu nhịp lúc mà quý vị kể cái dòng nhạc nó phải there's a ri, đó nó dư một chữ. Thường cái câu nhạc Việt của mình nó kết bốn chữ ta tan tan ta tan tan tan ta tinh tinh tinh tinh, như là một vì sao sáng trong đêm lạnh lẽo. Câu như vậy không bao giờ phổ được cái chữ river vào, là there is a river on the ground, thì là nó phải rơi cái chữ đó qua. There is a river, cái chữ ver nó không đầu được nhịp, nó không phải là there's a river, you know, like a flood flows forever. Mà rất nhiều người Việt để vào a river và là ever vào đầu nhịp, không để thế được, không bao giờ làm được. Nhiều người còn cho vần với nhau, nó river với ever, có nghĩa là hai cái ver vần với nhau, không được. Cái vần như thế, vần đôi đã là river, nó là vần với cái chữ, chẳng hạn như chữ gì nó phải có chữ ever như vậy thì mới được. Còn ever nó vần với lại chữ clever là thông minh, ever không vần được với river, vần tạm vần thông chứ không vần sát. Nếu mà cái chữ như vậy là vần cả hai mới vào vần được, chứ không thể chỉ một vần. Nhiều người cứ tưởng là river với ever thế là vần với nhau tỉnh bơ, nó không có chuyện đó. Nó không phải tiếng Pháp và nó không phải tiếng Việt, nó không vần được, nó không vần sát được như thế. Đó là những cái cơ bản nhất mà quý vị cần phải biết khi vào cái câu thơ Anh. Quý vị phải nghe được dấu nhấn người nào. Do đó khi mà học tiếng Anh mà dấu nhấn quý vị chưa có xếp được, đọc cái chữ bình thường quý vị còn ngại ngùng không biết dấu nhấn ở đâu, thì quý vị đọc câu thơ thì nó điếc đặc hoàn toàn, vì có nghe được dấu nhấn không biết nó xếp bộ như thế nào cả. Nhưng ngược lại quý vị học câu thơ rất dễ nhớ dấu nhấn, vì nhờ câu thơ cái chữ, chẳng hạn như là mình đọc chữ blossom mình không biết là blossom hay là blossom, nhưng vào câu thơ là under the blossom mình thấy rõ ràng nhịp tan tan tan tan, và chữ blossom nó phải vào, nó không vào chữ sum được. Under the blossom là hangs on the bough, chính là quý vị học, nếu lúc mới học tiếng Anh quý vị được đọc một chục câu thơ, quý vị sẽ lập tức có một số câu thơ là quý vị nhớ dấu nhấn, vì cái dấu nhấn trong thơ nó hiện ra rất rõ. Nhưng phải có một người thầy đọc rất đúng. Và thế ngữ phải nói là hồi thời nhỏ học tiếng Anh ở Việt Nam, thế ngữ được bao nhiêu vị dạy tiếng Anh giỏi vô cùng, giảng được bao nhiêu chữ, cái gì cũng biết, nhưng mà riêng một cái mà phát âm cho nó thành câu thơ không phát âm được. Thế ngữ sống ở nước này 10 năm thế ngữ điếc, cho đến năm thứ 11 đọc một bài thơ của Charles Algernon Swinburne, thế ngữ mới vỡ lỗ tai ra, và như một cái người điếc được khoang thủng lần đầu tiên, ánh sáng nó tàn vào và mới tỉnh người ra, ô bây giờ tôi biết rồi, Eureka, hóa ra câu thơ Anh nó là như thế. Quý vị phải biết điều đó thì mới thấy được. Và ngược lại bây giờ thì mình đi tiếp, quý vị phải hiểu cái điều này, quý vị nghe câu thơ đấy mới được. Rồi đó có nhiều học giả Việt Nam nói những chuyện rất là buồn cười. Có một học giả rất là vĩ đại, đó, ông rất giỏi là ông Huỳnh Sanh Thông, ông dịch kiều ra tiếng Anh rất hay, nhưng ông vẫn nói rằng câu thơ của tiếng Việt Nam ông giảng cho người Mỹ hiểu, ông giảng là nó là thể thơ iambic. Iambic thưa quý vị là cái thể thơ dễ nhất của nước Anh, trong tất cả các luật nhấn và luật thơ thì dễ nhất là iambic. Iambic cứ là một nhẹ một mạnh, tà tan tàn tan tàn tan tàn tan tàn tan tàn tan tàn tan tàn tan. Câu thơ xếp như thế là a rose by any other name would smell as sweet. Câu nổi tiếng mà đó là không phải đọc thật sự đâu quý vị, đó là đọc kiểu như con nít cả bài đó, thì làm cho nó dễ nghe dấu nhấn là a rose by any other name would smell as sweet, tức là một đóa hoa hồng gọi bằng tên gì nữa thì hương thơm cũng vẫn ngọt ngào. Câu thơ của Shakespeare trong hồi 2 lớp 2 của vở Romeo and Juliet. Câu đó thật ra mọi người đọc phải diễn cảm đầy đủ là a rose by any other name would smell as sweet. Nhưng mà quý vị cái nhịp nó đổi đều, phải tàn tam là a rose by any other name, quý vị thấy là by any. Mình thường ngoài đời chữ any nhấn chữ đầu, by any là theo sau phải là chữ other, nó cũng nhấn như vậy thì nó mới là cái bộ nó giữ lại được. A rose by any other name, nhưng mà khi đọc thì không ai đọc như thế, là a rose by any other name would smell as sweet. Đó là đọc đàng hoàng tử tế, đọc kiểu con nít cả bài. Quý vị biết là thơ nước nào cũng vậy, để cho con nít đọc cả bài thì là rất dễ hiểu nhưng không ai chịu được. Quý vị từng nghe con nít Việt Nam nó đọc bài chưa? Nó đọc bài trăm năm không có người ta, chớ tại chữ mình có lại khác nhau. Trái qua một cửa biển châu, nhấn để trông thấy mà đau đớn lòng. Quý vị đừng có trách con nít nước nào cũng vậy, nó đọc thuộc lòng bài, nó đọc thơ thì là thơ Nguyễn Du vào mồm nó thì cũng bỏ đi. Thành ra là vì vậy ở đây con nít anh mới học nó đọc là a rose by any other name would smell as sweet. Quý vị đừng có nghe như vậy mà nói trời ơi, thơ vậy mà thơ gì dở ẹt. Đó là con nít mới học, nó mới đọc bài, nó mới tập để biết cái câu thơ, nhưng mà đúng sẽ đọc khác đi. Đó là cái, nhưng mà cái đó là nhịp thơ dễ nhất của tiếng Anh đó, nó là tàn tam tàn tam tàn tam tàn tam. Do đó ông vừa Huỳnh Sanh Thông quả quyết câu lục bát của mình, vì thật ra ông giảng cho người Mỹ hiểu, chắc là ông cũng biết rõ hơn như thế ngữ biết thôi, nhưng mà ông nói cho nó dễ hiểu vậy thôi, ông không giờ ông nói nhiều. Và tiếng Việt nó sắc huyền hoài ngã nặng, khi ông cố giảng cho người Mỹ bình thường hiểu, ông giảng thế nào được mà nói. Cho nên ông nói là nó giống câu thơ I am của tiếng Anh, bởi vì đúng là câu thơ lục bát Việt Nam, những người mà không để ý con nít cả bài nó cũng đọc cái kiểu đúng là I am, nó cứ tăng tăng tăng tăng tăng tăng. Quý vị là trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo lạ ghét nhau, trải qua một cuộc biển dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng, lạ gì bị sắc tư phong, trời xanh quen thoi má hồng đánh ghen, tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng. Thế thì gọi là I am của tiếng Anh, giảng như thế thì đúng, nhưng mà bây giờ quý vị thấy là thật ra không đúng tí nào cả, vì tiếng Việt Nam chả ai đọc như thế. Quý vị nghe kỹ, câu Việt Nam nó không theo cái luật của tiếng Anh. Nếu giảng là tiếng Anh á, cái câu đầu tiên á, trăm năm trong cõi người ta, cái trăm năm là nhấn hai cái đều nhau, không có chuyện nhấn một mẹ một mẹ, không ai đọc trăm năm, mà trăm năm, vì một trăm năm là cả một khái niệm dài lâu. Người đọc tiếng Anh mà hai cái như thế, nó có cái chữ riêng gọi là spondy, quý vị thấy không? Một mạnh một nhẹ nó gọi là I am, mà hai cái mạnh ngang nhau nó gọi là spondy. Trăm năm trong cõi người ta, cái đó thì I am, trong cõi người ta, cái đó thì đúng là tàn tá tà ta, là một mạnh một nhẹ, đúng là I am. Nhưng mà chữ tài chữ mệnh không ai đọc là chữ tài chữ mệnh cả, vì cái chữ chữ ông nhấn rất là đẹp, chữ là khái niệm ở đây, chữ tài với chữ mệnh sao mà nó khéo là nó ghét nhau như thế. Không ai đọc câu thơ đọc chữ tài chữ mệnh I am cả, người ta đọc là chữ tài chữ mệnh. Thế là hai cái spondy cũng là nhấn đổi cả hai cái, mà khéo là ghét nhau thì không ai đọc là khéo là ghét nhau được cả, mà nó khéo là ghét nhau, đúng không quý vị? Cái câu nghĩa Việt Nam là khéo là ghét nhau, sao mà nó khéo ghét nhau đến như vậy? Đâu có ai đọc là khéo là ghét nhau, chỉ con nít mới là trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Cái người đọc thơ mà có một tí kiến thức thì ta hiểu ngay là trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Nếu mà đảo ngược như vậy, khéo là ghét nhau là cái nhấn trước rồi cái nhẹ sau đó, khéo là ghét nhau, tiếng Anh nó gọi là trochaic. I am là mạnh, là nhẹ rồi mạnh, mà trochaic là mạnh rồi nhẹ. Trời ơi, quý vị, luật Anh nó khó vô cùng. Nếu câu này đọc vào tiếng Anh, giảng cho luật tiếng Anh, trăm năm trong cõi người ta là một spondy và hai I am, rồi chữ tài chữ mệnh là hai cái spondy và khéo là ghét nhau là hai cái trochaic, là bốn cái luật thơ hoàn toàn khác nhau. Một câu thơ Anh mà như thế là gọi là loạn quân loạn quyền, nghe không thể chấp nhận được, vì nước tiếng Anh nó không nghe được sắc huyền hoài ngã nặng, nó nghe theo dấu nhấn, và nhấn như thế là câu thơ loạn nháo nhào nhào. Trong khi câu thơ của tiếng Việt là hai câu thơ cực đẹp, vì tiếng Việt đâu có nhấn theo dấu nhấn, tiếng Việt Việt Nam mà nhấn chỗ nào cũng được cả, vấn đề là sắc huyền hoài ngã nặng mà thôi. Nếu dùng thơ Anh mà phân tích một câu này của Nguyễn Du không phân tích được bằng luật thơ Anh. Câu của Kiều, nửa đêm gào lên, thân sao thân đến thế này, còn ngày nào cũng dư ngày ấy thôi. Ý nàng nói là thân nàng khổ lắm rồi, đến như thế này rồi á, thì đời mà sống thêm một ngày là thừa đi một ngày, chết đi ngay bây giờ là phải nhất. Câu rất đẹp và rất đau đớn, thân sao thân đến thế này, là cái chữ thân sao như vậy là tiếng Anh là spondy, thân sao thân đến thế này. Thì là cái chữ thân đến là I am, nhưng mà thế này lại là trochaic rồi. Nhưng mà biết là có ai đọc thế này, thân sao thân đến thế này, cái chữ thế nó phải lên rất mạnh nó mới được, ít nhất nó phải là spondy, bằng không là trochaic, thành ra là thân đến là I am, mà thế này là trochaic rồi. Còn ngày nào, ba chữ nhấn, còn ngày nào, như ngoài đời nói là còn cái nào cũng lấy cái ấy thôi. thì đó là bánh bây giờ sắp hết rồi phải không, còn cái nào thì tôi cũng lấy cái ấy thôi, từ còn cái nào ba cái nhấn đều với nhau cái câu thế, còn ngày nào cũng dư ngày ấy thôi. Cái câu thơ rất đẹp và rất là lạ lùng, nhấn rất lạ, cả tiếng Việt nhấn cũng đã là lạ rồi mà cả tiếng Anh cũng vậy. Chỉ có những người rốt đặc tiếng Việt mới đọc được còn ngày nào cũng dư ngày ấy thôi. Thân sao thân đến thế này, còn ngày nào cũng dư ngày ấy thôi. Đọc như thế là đọc không hiểu câu thơ nói gì, nó là còn ngày nào cũng dư ngày ấy thôi. Là còn ngày nào là ba cái nhấn liên tiếp tàm tàm tàm, tiếng Anh không có chữ cho cái này. Và cũng dư ngày ấy, là cũng dư là đó là I am. Nhưng mà ngày ấy thôi, cái chữ thôi cuối câu là chữ đệm đúng không? Tôi thế này tôi chết mất thôi. Đâu có ai nói là tôi chết mất thôi, ngày ấy thôi. Đâu có đọc như thế được, chữ thôi nó rất cuối câu, chữ ấy là ngày ấy thôi. Như thế thì anh là ta ta ta, nó là em free bright. Nó có cái chữ riêng cho cái này. Nếu mà như là hồi nãy mà merrily, merrily là mạnh nhẹ nhẹ, nó là dactylic. Mà nếu mà nhẹ mạnh nhẹ, như là còn ngày ấy thôi. Như tiếng Anh Shakespeare có đoạn thơ là most loving is fainting, most friendship is fainting, most loving mere folly, then hi ho the holly, this life is most jolly, tam tinh tinh tam tam tam. Cái chữ mạnh nó ở giữa hai cái nhẹ, tà ti tam tam tam, nó gọi là amphibrite. Còn một mạnh ở đầu, hai nhẹ theo sau, như là merrily, merrily, shalalit, nào là dactylic. Có thể coi như vậy đó, ba chữ nó có chữ riêng hết, ba chữ mà cái mạnh ở đầu là dactylic, cái mạnh ở giữa là amphibrite, cái mạnh ở chót thế ngữ quên tên rồi. Quý vị thấy không, có hai cái thì là cái mạnh ở đầu gọi là trochaic, cái mạnh đằng sau gọi là I am, hai cái cùng mạnh gọi là spondy. Và đó là những cái đoạn thơ mà gọi là dễ hiểu và dễ nhớ, và thường người ta dùng nhất là còn một trăm thứ khác, mỗi thứ nó có một tên, và mỗi một bộ nó làm cái chuyện khác nhau vô cùng đau đầu. Đến đây thì chắc là quý vị bắt đầu hoàn hồn và không bao giờ còn nói được nữa là tiếng Anh nó không có sắc quyền nào, nó thơ gì đâu, có nghe gì đâu. Quý vị sẽ không bao giờ đọc được câu thơ Anh, chứ bao giờ quý vị nghe được dấu nhấn nằm đâu. Và dấu nhấn là cái thần thái của nó vô cùng tuyệt vời. Và với như vậy thì để xem giờ, vì chúng ta còn 10 phút, chúng ta vừa đủ thời giờ để nghe một bài thơ nữa của Byron. Và chúng ta dịch nghĩa và chúng ta nghe trong nguyên văn. Đây là bài thơ bằng I am, nhưng mà I am nó có đảo lệ. Chúng ta nhớ I am là tam tam, tam ta, ta ta, ta ta. Nhưng mà thỉnh thoảng là nhấn chữ người ta sẽ có son đi, nhấn hai cái tam tam. Và thỉnh thoảng có thô cái x là nhấn cái mạnh thứ ta ta. Nhớ nhá, I am ta đi, ta ra, ta ra, ta ra là nhịp chính. Nhưng mà sẽ có thô cái x ta ra, ta ra, ta ra, ta ra. Thỉnh thoảng thêm một thô cái x để đổi nhịp lại. Và lâu lâu nhấn mạnh là nhấn son đi hai cái một lúc pa pa. À, chúng ta nghe bài thơ này nhé, đây là bài thơ cực hay của Byron, một trong những bài thơ được coi là diễm tuyệt nhất về tả người đẹp ở ngôn ngữ của tiếng Anh. Và đây thưa quý vị nghe. She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies. Dừng một tiếng quý vị nghe, I am chưa, ta ra, ta ta. She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies. Đọc kiểu con nít mà đính vần, đọc cái kiểu mà trong năm, trong cõi người ta, chữ tài, chữ mệnh kéo lại ghét nhau. Một tiếng Việt Nam đọc nhà quê nhưng mà để cho chúng ta nghe rõ cái kinh ra. She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies. Nhưng nếu đọc có hồn nó khác. She walks in beauty. Cái chữ T nó sẽ nhấn nhẹ như thế. She walks in beauty. Và chữ like này không nhấn mạnh quá. Like the night. Rồi mới lên, chứ không phải là she walks in beauty like the night. Đó là cũng là mới biết nhịp thôi. Biết nhịp mà thanh thoát rồi thì nhịp mạnh nó cũng tùy cái mạnh, mạnh nhiều mạnh ít mà phải nghe cái thần của câu thơ. She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies. And all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes. Nhưng quý vị nghe cái đầu câu không? Cái câu này nãy là I am and all that's best of dark and bright. Đến đây mình tưởng là meet in, nhưng mà là meet in her aspect, là gặp nhau trong cái trạng thái của nàng. Meet in her aspect. Chữ meet này đảo nhịp đầu câu đó. Nãy giờ là toàn là nhẹ rồi mới tới mạnh. And all the best of dark and bright. Đến đây nó đảo lại. Meet in her aspect and her eyes. Ở đây nó nhấn cái chữ eyes cuối câu. Bây giờ chúng ta nghe nghĩa là coi ông nói cái gì mà ông lại phải làm nhiều khê đến như thế nhé. She walks in beauty là nàng bước đi trong nhan sắc. Nàng bước đi trong diễm lệ. Nhưng mà thật ra quý vị biết tiếng Anh có cái mẹo nói. Người đàn bà mặc áo trắng nó gọi là the woman in white, ở trong màu trắng. Người đàn bà mặc áo trắng nó gọi là như thế, the woman in white, cậu bé mặc áo xanh nó gọi là the boy in blue. Thành ra she walks in beauty nó hàm nghĩa tiếng Anh là tên người chỉ mặc có mỗi vẻ đẹp của mình làm quần áo mà thôi, nàng bước đi. Ở đây thật ra cô gái này, vị mệnh phụ phu nhân này là một người em gái họ của Byron. Và hôm đó là nàng mà có tang chồng, nàng mặc áo đen, diễm lệ và u huyền. Nhưng mà ý Byron nói là nàng mặc áo đen mà vải voan mỏng. Cho nên mặc áo đen mà thật ra mà nói là nó thấp thoáng thấy hết cả vẻ đẹp của nàng. Thành ra nàng bước đi như đêm tối và chỉ có mặc mỗi có vẻ đẹp của mình trên người. Làm cái vật trang sức duy nhất mà thôi. Cái câu rất đẹp. Và cái chữ này nếu mà dịch ra chỉ là từng chữ là she walks in beauty thì không hết nghĩa tiếng Anh. Nàng bước đi trong diễm lệ. Một câu nghe rất là hấp dẫn nhưng mà nó không đúng nghĩa. Nghĩa thật là trên người chỉ mặc có mỗi vẻ kiều mị của mình làm quần áo. Nàng bước đi như đêm tối. Of cloudless climes and starry skies. Của những miền đất không mây bay và những vòm trời đầy sao mọc. Tức là nàng đẹp như đêm tối, không phải cái loại đêm tối của miền đất đầy mưa như nước Anh, mà đêm tối của những cái nước mà ở đó thời tiết đẹp quanh năm, những miền đất không có mây bay và vòm trời đầy sao mọc, cái đêm như vậy đó thì mới là cái đêm đẹp của nàng. Nàng đẹp vì nàng tối nhưng nàng lại lóng lánh sáng, cái ý là như vậy. Chúng ta nghe tiếng Anh nó có cái vần đôi cloudless climbs, ở đây không phải là vần mà gọi là cái này tiếng Việt mình ít dùng hơn, cái kiểu mà cái phụ âm đầu của vị cloudless climbs, những miền đất không mây đó, cloudless climbs như tiếng Việt Nam câu của Nguyễn Du, đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông, dùng 4 chữ L đó, đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông, câu rất hay. Dưới tăng quyên đã gọi hè, đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông. Khi mà cùng phụ âm với nhau, tiếng Anh nó có chữ cho cái này gọi là assonance, tiếng Việt gọi là gì thế ngữ chưa hề ai nghe ai nói, nó chỉ để là điệp phụ âm đầu thôi. Nhưng assonance ở đây ông dùng chữ rất hay, cloudless climes là những miền đất không mây bay, and starry skies là những vòm trời đầy sao mọc. Ở đây chúng ta thấy là khi mà nghe tiếng Anh đọc nhiều, người ta thấy cái chữ sky như vậy là người ta nhớ sẽ có chữ eyes đằng sau, là cặp mắt, và cái vần sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Và sau đó là and what is best of dark and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes. Và tất cả những cái gì là tốt nhất, là đẹp nhất của cả ánh bóng tối lẫn ánh sáng, tâm tối có những bao điều hay, rạng rỡ có những thứ gì đẹp, đều gặp gỡ nhau trong hành trạng và trong cặp mắt của nàng. Ở đây chúng ta biết là vì vậy, vì cả đêm, tức là cả âm lẫn dương, tiếng Anh nó không có chữ âm dương, nó là cả cái đẹp của âm và cái đẹp của dương, của đêm tối và của ánh sáng, nó cùng nhau hòa quyện nơi người nàng toát ra trồng công một lúc. Vì vậy hai cái nó gặp nhau, ông mới đảo nhịp vào đó. And all the best of dark and bright meet in her aspect. Và chữ aspect này cực kỳ đẹp. Quý vị biết aspect là cái góc độ nhìn, là cái trạng thái, là cái hành trạng, là cái hành tung, là cái góc độ. Nhưng đồng thời khi mà hai cái ngôi sao mà nó nhị hợp với nhau đó, quý vị biết là ở trong tử vi chẳng hạn, như bên này là để xem cung, dưới này là cung mẹo thìn, cung mẹo, ở bên kia là cung thân, cung mẹo và cung thân, hai cái là hai đầu nó nằm nhau, hai sao mà nó gọi là nhị hợp với nhau đó, hai sao nó ở hai đầu nằm trên cùng cái trục với nhau đó. Hai sao như vậy là tiếng Anh nó gọi là aspect, ở trong cái nghề tử vi bên astrology của nó. Chứ ở đây là một cái cảnh mà nàng đẹp mà cặp mắt của nàng lóng lánh như sao như vậy, thì nó giống như là trong aspect của nàng nó gợi ý là hai vì sao nhị hợp trên bầu trời, nó câu rất đẹp. Và meet in her aspect, bây giờ chữ eyes nãy chúng ta chờ đợi nó mới hiện cuối câu, meet in her aspect and her eyes. Chữ eyes ở đây cuối câu, vì nãy giờ cái nhịp thơ như vậy nó làm cái chữ eyes này không nói mà nó mọc, nghĩa là lung lung linh giữa một bầu trời đêm. Người Byron không hề nói là cặp mắt nàng như sao mọc giữa trời đêm, nhưng mà tất cả những cái đó nó cộng lại, nó đầy cái câu này lên. Chúng ta nghe nãy giờ I am, tức là nó đổ nhịp thâu cả x, nghe lại nhé. She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies, and all that's best of dark and bright. Nãy giờ thuần I am, đảo một cái, meet in her aspect and her eyes. Và khi mà kim con mắt nó mọc, cuối câu này nó mọc long lanh và lộng lẫy, không nói long lanh, không nói lộng lẫy, không nói sao mọc giữa bầu trời, mà nói được tất cả cái đó là vì cái gì nằm trong nhịp thơ. Quý vị không nghe dấu nhấn và không thấy nó đảo thì không bao giờ nghe ra cuối câu nó hay chỗ nào. Thì nó nói nhỏ này mắt như sao, sao như mắt, Việt Nam mình nói thiếu gì câu đó, có gì hay. Hay là cái chỗ cái nhịp thơ, quý vị, nó đầy cái chỗ đó, nó lên lộng lẫy và rực rỡ. Và tiếp tục nhé. Thus mellow to that tender light which heaven to gaudy days denies. Và vì vậy ánh sáng và đêm tối nó hòa quyện với nhau như vậy, nó mellow, mellow tức là nó bị chín mùi đi, nó không còn bị chát chúa nữa. Quý vị biết là cái quả mơ xanh thì là nó còn chát, đến khi cái quả cây mà nó mellow là nó chín, nó bắt đầu nó mùi đi, cái vị của nó ngọt ngào, nó đậm đà lại. Thành ra ánh sáng mà thuần sáng thì nó hơi gắt quá, đêm tối mà thuần tối thì nó hơi đẫm quá. Bây giờ cả hai bên ánh sáng nó bớt chát và cái đêm tối nó bớt đẫm đi, cái chữ mellow cực đẹp ở đây, mellow là nó dịu đi, nó mềm đi, nó chín đi, nó trưởng thành lên, nó hòa quyện với nhau lên. Chữ mellow là tiếng Việt, thật ra mà nói một chữ mellow là của tiếng Anh 100 chữ Việt nói chưa hết nghĩa của nó. Thus là như vậy, đây nhấn hai cái thus mellow to the tender light, đầu câu ông nhấn hai cái spon đi, thus mellow in the tender light, cuối cùng nó mới chảy ra. Ánh sáng và đêm tối mà nó dung hòa nhau như vậy đó thì nó trở thành ra một cái luồng sáng nhu hoài. Cái chữ tender, quý vị biết là tender là nghĩa bình thường là một là mịn màng, hai là dịu dàng, ba là mềm, bốn là êm ái êm ả gì đó. Nhưng cái chữ hay nhất của nó, bởi vì trong tình yêu tiếng Pháp nó gọi là la tendresse de mon coeur, cái chỗ mềm mại trong tim tôi, thành ra cái chữ đó đó, cái trong cái một câu thơ Trung Quốc cổ mà Đoàn Phú Tứ có lần dẫn đi dịch cái chữ tendresse này của Musset, Đoàn Phú Tứ giữ là cái câu mà nhất phiến nhu hoài chỉ vị khanh, là một đời ta ngang tàn mà chỉ có một mình khanh không thôi, làm cho ta phải nhu hoài trong lòng, ôm cả một khối mềm mại trong lòng. Cái chữ nhu hoài này là cái chữ đẹp nhất từ xưa xưa tới nay trong ngôn ngữ Việt Nam và Hán Việt dùng được. Đây là chữ của nhà thơ Đoàn Phú Tứ, tác giả của bài Màu Thời Gian, dịch một vở kịch của Alfred de Musset, và ông chú thích rất rõ ràng là một cả một khối nhu hoài trong lòng ta, la tendresse de mon coeur. Cái khối mà tender light ở đây nó phải là cả một khối ánh sáng nhu hoài, thì nó cả âm lẫn dương nó phối hợp điều hòa, hòa quyện nhau như vậy nó mới làm nên một khối ánh sáng nhu hoài, which heaven to gaudy days denies. Cái thứ ánh sáng mà đẹp như vậy của nàng, ánh sáng mà âm dương hợp với nhau như vậy đó, thường thường trên trời kia vị thượng đế không cho phép cái ánh sáng này nó quá diêm dúa sặc sỡ, có quyền có được, chỉ có trong nàng mới có cái thứ ánh sáng đó mà thôi. Ánh sáng của bình minh và của ban ngày nó quá chát chúa, nó quá chói chang, nó không thể đẹp như thế được. Trời không cho phép ánh ngày kia có được cái đẹp đó mà trời lại cho nàng. Đó vì nghe cái câu đó vậy mà nghe chữ từng chữ gaudy là sặc sỡ diêm dúa, day là ban ngày, deny là không cho phép, gaudy day denies, và ba chữ đi gaudy day denies. Nghe cuối câu the mellow, câu trên rất là mềm. Như vậy là âm và dương nó hòa quyện với nhau nên cả một cái khối nhu hoài man mát mà bầu trời kia không cho phép ánh ngày có được. Và câu trên nó mềm, the mellow to the tender light. Câu dưới which heaven, cái chữ mà thượng đế ở bầu trời, which heaven to gaudy day denies. Và cái phần denies chúng ta nhớ cái phần sky là những bầu trời không sao, và her eyes là cặp mắt của nàng, và denies là chối bỏ, không cho phép. Chúng ta cứ nghe lại 6 câu này không thôi chúng ta sẽ bắt đầu nhiễm được thế nào là thơ Anh. She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies, and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, thus mellow to the tender light which heaven to gaudy days denies. Chúng ta hết giờ, nhưng phải đọc rất nhanh những khổ thơ sau và chỉ còn nghe nghĩa mà thôi. Quý vị cứ cố gắng mà quý vị mở bài thơ này. Bài thơ rất nổi tiếng, quý vị mở tập thơ nào tuyển thơ Anh 100 bài hay nhất cũng có bài này hết. One shade the more, one ray the less, half empire the nameless grace, which waves in every raven tress, or softly lightens o'er her face, where thoughts serenely sweet express, how pure, how dear this dwelling place. Và đây dịch nghĩa của những câu đó, chỉ cần đếm mờ đi một nấc thôi, chỉ cần rực lên một tia nữa thôi, là giảm sút mất hàng phân nữa của vẻ trầm kha tuyệt lệ, khó ai gọi tên được. Ý nó nàng đẹp tới độ bây giờ cái tối cái sáng của nàng đó, tối thêm một tí nữa không được, sáng lên một chút nữa không được, chỉ cần mờ đi một nấc, chỉ cần đực lên một tia nữa thôi là đã giảm sút hàng phân nửa vẻ tầm kha tuyệt lệ, khó lòng ai có thể gọi tên. Nó đan kết trong từng bím tóc đen như sắc qua, hoặc là nó chập chờn ẩn hiện trên khuôn mặt của nàng và khơi gợi lên mọi ý nghĩa dịu dàng thanh thoát toát lên khiết bạch, và nó thanh sạch và nó yêu dấu xiết bao nơi cư ngụ của tư duy của nàng. Và cái khổ thứ ba chúng ta nghe, chỉ còn có giờ nghe vội và chúng ta phải ra đi ngày hôm nay rồi, chúng ta không có ngâm ngợi được thêm nhiều nữa. And on that cheek and o'er the brow, so soft, so calm, yet eloquent, the smiles that win, the tints that glow, but tell of days in goodness spent, a mind at peace with all below, a heart whose love is innocent. Và trên gò mái và trên vầng trán nọ, nó tĩnh tại thế kia, nó lặng lẽ ngần này, như nói lên hàng vạn muôn điều, những nụ cười khiến anh hùng phải cởi giáp, những sắc độ xa cừ ống ánh khép mở riêng chung, thảy thảy đều hiển hiện những tháng ngày trôi qua trong từ ái, một tâm tư hòa hợp với vạn vật chung quanh, và một trái tim nơi mà tình yêu hoàn toàn thánh thiện. Ý nói là trong gương mặt người đàn bà này, nàng phối hợp âm dương như vậy, trong người nàng tội lỗi và thánh thiện đã hòa làm một, và nàng vượt qua cái mà cuộc đời gọi là an nguy bình thường. Câu bài thơ rất đẹp và rất lộng lẫy. Quý vị nghe, quý vị đều hiểu đó. Mỗi một khổ thơ đó, nếu Thế Ngữ đi vào từng chi tiết một, mỗi một khổ thơ đó có thể giảng hàng một tiếng đồng hồ, ba khổ thơ đó, ba tiếng, quý vị mới có thể nghe hết được tất cả những cái cấu trúc âm thanh và nghĩa bên trong. Nhưng chúng ta không có giờ, chúng ta chỉ giảng thử một khổ đầu. Chỉ với vấn đề nhịp, chưa nói nhiều những vấn đề khác. Hai khổ thơ kia, quý vị sẽ bắt đầu biết rằng thơ Anh không phải vì nó không có bằng tác mà không có luật. Và thơ Anh khó vô cùng nhiêu khê, và nó phức tạp khôn tả, và nó tinh tế biết là ngần nào. Và chúng ta sẽ tới với tuần tới nữa, chúng ta sẽ đọc hai bài phóng tác hai bài thơ này, rồi chúng ta sẽ từ đó chúng ta hy vọng có được thêm giờ đến ngâm ngợi với thơ Anh. Chắc có lẽ quý vị sẽ không cho những chương trình này là quá ư thừa thãi. Xin cảm ơn quý vị thính giả rất thân mến của đài VOVN. Gặp lại nhau tuần tới nhé quý vị. Cảm ơn quý vị.